Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Chính văn chương 196 chơi xấu. Hố bảo bối, nếu ngươi nói xong, kia hiện tại liền tới tính toán hai chúng ta chi gian chướng đi. Mục Vân Giao kiều chân bắt chéo, nhìn Thiên Mặc Anh cong cong môi mở miệng nói. Cái gì? Thiên Mặc Anh nghe Mục Vân Giao nói nhăn nhăn mày. Có chút không rõ Mục Vân Giao nói chính là cái gì. Các nàng chi gian trừ bỏ Lưu Nguyệt bị nàng thương kia sự kiện ở ngoài. Còn có khác thù hận sao? Người bị thương ta Chu Tước Viện đệ tử. Này chướng, như thế nào tính? Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh. Cong cong môi, rất là lãnh khốc mà mở miệng nói. Hắn thương là thế ngươi chịu. Ta hôm nay buông tha ngươi một mạng, để thanh Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta đồng ý sao? Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn Thiên Mặc Anh đạm nhiên mở miệng nói. Nói như vậy hôm nay là muốn đánh một hồi. Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao vân đạm phong khinh bộ dáng. Có chút tức giận, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài. Không, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh cong cong môi. Lắc đầu nói, Mục Vân Giao, ta không có như vậy tốt kiên nhẫn, nếu là không muốn chết, ngươi hiện tại liền đi. Thiên Mặc Anh nghe Mục Vân Giao nói. Nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao đây là ở đem nàng trở thành con khỉ ở trêu đùa sao? Ta tự nhiên không muốn chết, bất quá bị thương ta Chu Tước Viện đại đệ tử, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh lắc lắc đầu, lạnh giọng nói, Mục Vân Giao, người đây là ở chơi xấu, ta lặp lại lần nữa, vừa rồi người nọ thương là thế ngươi ai, hắn thương đổi ngươi mệnh, ngươi nếu là hiện tại còn không đi, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Thiên Mặc Anh nghe Mục Vân Giao nói, mày đẹp nhíu chặt, nàng đã đem lời nói đều nói được như vậy rõ ràng. Mục Vân Giao đầu chẳng lẽ là tú đậu sao? Ai buông tha ai, này nhưng không nhất định. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Cả người thâm màu xanh lục lực lượng đại thịnh. Ngươi, Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao quanh thân lực lượng. Đồng tử nháy mắt phóng đại không biết nhiều ít lần. Khoảng thời gian trước Mục Vân Giao còn chỉ là một người hoàng võ cảnh võ giả. Lúc này mới mấy tháng thời gian, thế nhưng đã đạt tới huyền vũ cảnh sao? Nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ bất quá trăm năm, Mục Vân Giao liền sẽ đạt tới thiên võ cảnh, tiến vào kia phiến thần bí đại lục đi. Nghĩ đến đây, Thiên Mặc Anh trong lòng có loại nói không rõ cảm giác. Hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét đi, hiện tại ngươi là chuẩn bị như thế nào? Mục Vân Giao thu hồi lực lượng của chính mình. Nhìn Thiên Mặc Anh cong cong môi nói. Nói đi, người điều kiện. Thiên Mặc Anh có chút tức giận mà mở miệng nói. Hiện tại Lạc Thanh Phong không chỉ có ở phụ cận, ngay cả Mục Vân Giao bản thân lực lượng thoạt nhìn đều so nàng cường. Nếu là ở chỗ này đánh nhau lên, tất nhiên sẽ kinh động nói Lạc Thanh Phong. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng muốn chạy cũng đi không được. Nghĩ đến đây, Thiên Mặc Anh cả người đều tức giận không ít. Ta muốn một gốc cây huyết san hô, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh cong cong môi nói. Nàng phía trước liền nghe nói Thiên Mặc gia có tam cây huyết san hô. Mà Thiên Mặc gia chủ đem trong đó một gốc cây huyết san hô cho chính mình ưu tú nhất nữ nhi. Này huyết san hô chính là tuyệt hảo dược liệu, nếu là liền như vậy buông tha, chẳng phải là quá đáng tiếc, ngươi liền như vậy xác định, ta sẽ cho ngươi. Thiên Mặc Anh nghe thấy Mục Vân Giao nói, trong lòng giận dữ, Mục Vân Giao quả thực là công phu sư tử ngoạm, huyết san hô cũng không phải là giống nhau bảo bối. Còn có, Mục Vân Giao nàng liền như vậy khẳng định nàng sẽ cho nàng huyết san hô sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.